Nhịp tim sáng sớm, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Niệm gửi định vị cho Lương Tây Văn. Cũng may trung tâm thương mại không quá xa công ty cô. 15 phút Lương Tây Văn đã đến, nhưng đậu xe rồi lại không thấy Nguyễn Niệm đâu. Anh tìm một vòng, đang định lấy di động gọi cho nhanh thì thấy Nguyễn Niệm ở bên kia đường vẫy tay. Trong lòng còn ôm một cái túi. Nguyễn Niệm chạy tới, tự mở cửa xe, mua gì đấy? Lương Tây Văn muốn cầm giúp cô. Nguyễn Niệm hào hứng, chia sẻ, với anh, mới đi mua nhẫn cưới cho anh đấy. Lúc ra em thấy quán trà sữa em thích ra món trà sữa hạt rẻ mới. Em không biết anh uống thử chưa, nên mua 2 ly, cái này là bánh kem. Mỗi lần sinh nhật em đều mua bánh ở chỗ này, ăn ngon lắm. Thì là vì ngày chúng ta đăng ký kết hôn cũng nên chúc mừng đúng không? Thấy tâm trạng cô tốt, Lương Tây Văn cũng vui lây. Anh mỉm cười, đúng vậy, kỷ niệm ngày đăng ký kết hôn. Nguyễn Niệm luống cuống lấy hộp nhẫn cưới màu xanh lam trong túi mua hàng ra. Mở hộp, một chiếc nhẫn nam nằm gọn gàng trên vải nhung màu đen. Cô ngượng ngùng, em đoán anh không thích trang sức quá phức tạp nên chọn cái này. Bên trên có một viên kim cương, tuy rằng không quá đắt. Niệm niệm, ý nghĩa của kết hôn không phải nằm trên nhẫn cưới mà là ở cuộc sống sau này. Lương Tây Văn dịu dàng nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười. Anh rất thích. Nguyễn Niệm cẩn thận lấy nhẫn ra đeo cho anh, còn nâng niu thưởng thức. Đẹp quá, đi thôi, về nhà. Vâng, lúc này Nguyễn Niệm mới phát hiện tâm trạng bản thân mấy hôm nay thay đổi một cách kỳ lạ. Chờ mong từ sáng sớm, đến lúc mặt trời lặn vẫn chờ mong. Lương Tây Văn thành thạo việc nấu nướng, do vậy cũng có thói quen lựa chọn nguyên liệu. Rau dưa thịt cá trái cây cần mua đều được anh phân loại. Thậm chí anh còn viết ra thực đơn cho Nguyễn Niệm xem trước. Muốn ăn cái gì thì bảo anh bổ sung vào. Anh biết làm hết hả? Nguyễn Niệm đứng trước bếp, nhìn tủ lạnh sạch sẽ ngăn nắp, không khỏi líu lưỡi. Nếu em không có yêu cầu phức tạp, hẳn là anh đều biết làm. Lương Tây Văn rửa dâu tây. Món phức tạp phải cần nghiên cứu một chút. Cô đương nhiên không có yêu cầu phức tạp. Từ nhỏ cô đã ăn uống không đàng hoàng. Công việc của Quý Sương bận rộn, lại không biết nấu cơm. Trọng trách này thường do Nguyễn Văn Lâm đảm nhiệm. Việc ăn uống của cô còn tạm ổn. Đến sau này Nguyễn Văn Lâm cũng bận bịu, chỉ để lại tiền cơm mỗi ngày cho cô. Lên đại học thì càng tệ. Cô ăn uống không có quy luật. Cũng may căn tin cả trường không giới hạn thời gian. Lương Tây Văn chuẩn bị bữa tối. Nguyễn Niệm nhớ tới quà mình được nhận 2 hôm nay nên đến phòng khách tìm hộp quà sáng nay Mạc Vân Thường gửi. Hộp không nhỏ. Nguyễn Niệm tò mò muốn biết bên trong có gì. Nhưng đến khi mở ra cô liền hối hận. Có mấy bộ đồ thiếu vải không nỡ nhìn thẳng. Còn tặng kèm mấy hộp bao cao su. Nguyễn Niệm tuyệt vọng, lấy di động ra nhắn tin cho Mạc Vân Thường. Mạc Vân Thường, đang chờ cậu nhắn hỏi. Nghe tớ giải thích đây. Mạc Vân Thường, ngoại trừ nhân phẩm, kết hôn ở thế kỷ 21 quan trọng nhất điều gì? Nguyễn Niệm, không biết. Mạc Vân Thường, chính là sinh hoạt vợ chồng hòa hợp. Nguyễn Niệm, Mạc Vân Thường, tân hôn vui vẻ. Nguyễn Niệm ôm di động dại ra. Cô tự hỏi nửa năm nay quen biết với Mạc Vân Thường có phải cô ấy quá che giấu tính cách của mình hay không? Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lương Tây Văn nấu cơm. Lanh lẹ cầm hộp quà chạy lên lầu tìm nơi giấu. Thật ra cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Hôm qua giả say hôn môi xong cô đã rất căng thẳng. Nguyễn Niệm không dám nhớ lại. Vỗ mặt ép bản thân không được suy nghĩ miên man. Hôm nay Lương Tây Văn làm 3 món 1 canh. Có thịt trưng, hạt sen xào, tôm lột vỏ với trứng, canh gà hạt rẻ, đèn bàn ấm áp, mùi đồ ăn thơm phức. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Niệm có cảm giác kỳ diệu như vậy. Là nhà, một ngôi nhà tồn tại tình yêu. Là một ngôi nhà thuộc về cô và Lương Tây Văn. Cảm giác này khiến người ta thật sự rung động. Là sự thân thuộc, đây cũng coi như là ngày bình thường đầu tiên của hai người sau khi kết hôn. Nguyễn Niệm sợ ăn không hết nên chỉ mua cái bánh kem nhỏ. Kiểu dáng cũng đơn giản. Bên tên viết Happy Anniversary. Ăn xong, Lương Tây Văn lên lầu xem giấy tờ đầu tư. Nguyễn Niệm tự cảm thấy không thể cứ hưởng thụ sự chăm sóc của anh nên chủ động mang nho và dâu tây lên. Phòng làm việc của anh rất lớn. Đây là lần thứ hai Nguyễn Niệm tới. Đàn tranh treo bên cửa sổ hình như đã lâu rồi không ai động vào. Cô đặt dĩa trái cây xuống. Tò mò qua xem. Duỗi tay sờ thử. Tiếng đàn liền nhẹ nhàng vang lên. Cô bỗng nhớ tới năm tháng trời xuôi đất khiến học đàn không? Tò mò hỏi. Ngày xưa cô của em bảo đàn phải chơi nhiều. Sao không thấy anh chạm vào lần nào vậy? Lương Tây Văn ngước mắt nhìn. Cây đàn tranh ấy đã bầu bạn với anh rất lâu. Nó làm từ gỗ tốt nguyên chất. Từ giao diện có thể nhìn thấy vòng sinh trưởng vốn có của nó. Nguyễn Niệm cũng nhìn anh. Lương Tây Văn giống như thất thần giây lát. Mới nói. Dây đàn cũ rồi. Nguyễn Niệm nghi hoặc. Nhưng cô không hỏi nhiều. Cô có thể nhìn ra Lương Tây Văn có tình cảm rất nhiều với cây đàn tranh này. Nếu không đã không bày nó trong phòng làm việc. Trên vách tường còn khảm giá để đàn chuyên dụng. Không giống không thích. Đúng lúc Lương Tây Văn thay đổi chủ đề. Nửa tiếng nữa anh sẽ xuống lầu. Em muốn làm gì không? Nguyễn Niệm nắm chặt áo ngủ. Em thấy anh mua rất nhiều DVD. Em có thể chọn một bộ rồi chúng ta cùng xem không? Lương Tây Văn đồng ý, đương nhiên là được. Nguyễn Niệm cẩn thận nhìn anh. Em không chọc anh giận đấy chứ? Lương Tây Văn bật cười. Giận cái gì? Nguyễn Niệm thở phào. Vậy thì tốt, em xuống lầu chọn phim đây. Di động của Lương Tây Văn đổ chuông. Nguyễn Niệm lặng lẽ đóng cửa đi xuống. Ngồi xổm bên cái giá cẩn thận lựa chọn. Bên trong đa số là phim điện ảnh tình cảm mà cô thích. Có Đài Loan, Âu Mỹ, Nhật Bản. Nguyễn Niệm chọn nửa ngày thấy đều thích hết. Nhưng nghĩ đến ngày tháng tương lai còn dài. Cô quyết định chọn bộ mình muốn xem nhất. Chọn xong Nguyễn Niệm đi lấy trà sữa và trái cây. Chờ Lương Tây Văn xong việc. Trong lúc chờ, Nguyễn Niệm nhớ lại câu anh nói dây đàn cũ rồi. Liền lên Baidu tìm cách thay và chỗ mua dây đàn nhưng thoạt nhìn thao tác rất khó. Nguyễn Niệm chọn một cửa hàng nhạc cụ gần đây. Định hôm nay tan tầm rảnh rỗi sẽ đi xem. Cô không biết tại sao bản thân lại làm như vậy. Có lẽ chỉ đơn thuần muốn làm cho anh điều gì đó. Nguyễn Niệm buồn chán lướt mạng xã hội. Vô thức bấm vào hộp thư. Bản thảo nửa tháng trước cô gửi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cô không khỏi thở dài. Lại lướt xem tin tức trên Weibo. Thở dài gì đấy? Lúc xuống lầu, Lương Tây Văn nhìn thấy Nguyễn Niệm ôm di động nằm ở sofa thở dài. Có lẽ vì chờ anh xuống cùng xem phim. Nguyễn Niệm tắt hết đèn trong phòng khách. Chỉ còn đèn ngoài vườn chiếu vào. Có chút nhàm chán. Anh muốn nghe không? Nguyễn Niệm kéo chăn. Lương Tây Văn ngồi xuống bên cạnh cô. Nguyễn Niệm chủ động đưa anh ly trà sữa. Hình như lạnh. Anh có muốn uống thử không? Nói đi anh nghe. Lương Tây Văn nhận trà sữa. Đây là lần đầu anh uống món nước yêu thích của con gái. Dù biết sẽ rất ngọt nhưng hương hạt dẻ có lẽ không tệ. Em gọi không đường. Nguyễn Niệm cười danh mãnh. Uống không đường tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng thật ra không thành vấn đề. Nói tới đây Nguyễn Niệm thẹn thùng. Vậy em nói đây. Anh không được cười em. Không cười. Lương Tây Văn trịnh trọng đáp. Nguyễn Niệm uống một hớp trà sữa. Hình như trước đây em có kể với anh rồi. Mẹ em muốn em vào học viện ngoại giao nhưng năm đó em thi thiếu 6 điểm. Mẹ buộc em phải qua ngành quan hệ quốc tế. Lúc đó em chỉ muốn học phiên dịch. Nhưng điểm cung quá cao. Cuối cùng em chỉ có thể chọn ngôn ngữ Anh. Sau này mẹ em lại muốn em thi nghiên cứu sinh vào học viện ngoại giao. Em cảm thấy cuộc đời bị sắp đặt như vậy rất mệt mỏi cho nên không thèm ôn thi. Cứ thế mà rớt, Nguyễn Niệm bình tĩnh kể. Từ nhỏ em đã muốn làm phiên dịch tiểu thuyết. Lúc không có mẹ giám sát, em hay lén đọc truyện ở nhà. Anh có đọc bộ Tu viện Northanger của Jane Austen chưa? Đó hình như là tác phẩm đầu tay của Austen. Không nổi tiếng lắm, có đọc, nữ chính Catherine rất thích tiểu thuyết Gothic. Nhìn vào mắt Nguyễn Niệm, Lương Tây Văn thấy đôi mắt cô sáng như sao trời. Tươi tắn, rực rỡ, như có một dòng nước ấm vô hình len lỏi vào trái tim anh. Anh cũng biết à, em đã kể với bao nhiêu người nhưng không ai biết cả. Em cảm thấy mình lúc nhỏ rất giống nữ chính Catherine trong tu viện Northanger. Cả ngày cứ chìm đắm trong tiểu thuyết, cho nên mới có suy nghĩ tương lai phải làm phiên dịch. Bản thân phải dịch được mấy tác phẩm nổi tiếng. Nguyễn Niệm cúi đầu, trông có vẻ ảo não. Trong tu viện Northanger của Jane Austen, Catherine cả ngày đắm chìm trong văn thơ. Vừa đơn thuần vừa hoạt bát, chân thành sạch sẽ đến mức được mệnh danh là nhân vật nữ chính trẻ tuổi nhất trong các tác phẩm của Austen. Y hệt Nguyễn Niệm lúc này, chân thành mà đơn giản. Sau đó em có gửi hồ sơ cho một số nhà xuất bản trong nước. Nhưng bọn họ chỉ tuyển biên tập viên, không tuyển phiên dịch. Tiểu thuyết mà họ dịch đều có dịch giả chuyên nghiệp nổi tiếng. Nửa tháng trước em có gửi một bản tóm tắt và phiên dịch ngắn. Hình như không có ai trả lời em. Nguyễn Niệm ủ rũ nói. Không biết giấc mơ này đến khi nào mới có thể thành sự thật. Lương Tây Văn cảm thấy lời động viên lúc này có hơi nhàm chán. Vì thế duỗi tay ôm cô vào lòng. Nguyễn Niệm thuận thế nằm trong lòng ăn. Theo thói quen cắn ống hút trà sữa. Ngẩng đầu, nói chuyện này có phải quá vô vị không? Em chỉ mới 23 tuổi. Cuộc đời còn dài. Chuyện muốn làm nhất định có thể thực hiện. Em có nhớ câu thơ thời gian ở New York sớm hơn California 3 tiếng. Nhưng thời gian ở California không bao giờ chậm lại không? Lương Tây Văn nghiêng đầu nhìn cô. Ý anh là chuyện mình muốn làm thì đến lúc thực hiện được không bao giờ là muộn. Nguyễn Niệm lặng lẽ dựa vào anh. Lương Tây Văn chỉ ôm cô, bỗng nhẹ giọng, không hề nhàm chán, anh thích nghe em nói. Lúc anh còn nhỏ, bố mẹ thường xuyên công tác, đều là ông bà nội ở bên anh. Thật ra ông nội cũng rất bận, ông sợ anh buồn, muốn anh có một tuổi thơ bình thường nên cho anh học đàn tranh. Ông mời người chơi đàn tranh nổi tiếng của Yến Kinh về làm thầy cho anh. Lúc tập luyện vô cùng nghiêm khắc, Nguyễn Niệm ngẩng đầu. Giọng anh rất êm tai. Lúc kể chuyện, thái độ vô cùng bình tĩnh. Ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào mặt anh. Đúng lúc một bên là sáng một bên là tối. Trái tim cô vô cớ đập loạn nhịp. Rất thích nhìn anh khi chăm chú. Cũng thích anh chỉ nói chuyện bình thường. Lương Tây Văn cười cười. Thời thơ ấu của anh là vậy. Có điều có cả Hạng Tinh Giật và Lục Thiệu Lễ học đàn với anh. Nhà bọn anh khá gần nhau. Phụ huynh các nhà đều biết mặt, kể tiếp thì khá buồn cười. Sao vậy? Trong giới âm nhạc của đất nước chúng ta có câu nói ngàn năm tì bà vạn năm tranh. Một cây nhị hồ kéo cả đời. Khi đó anh học đàn tranh, Lục Thiệu Lễ chơi tì bà. Còn Hạng Tinh Giật, cậu ta quá thật thà. Bị ông nội mình ép học nhị hồ với sáo trúc. Nguyễn Niệm không thể tưởng tượng ra cảnh đó nhưng vẫn không nhịn được mà cười. Cô có thể nghĩ đến dáng vẻ Lương Tây Văn đàn đành tranh. Nhưng còn Lục Thiệu Lễ, cô thật sự không biết lúc đàn tì bà anh ta sẽ như thế nào. Hạng Tinh Giật vốn ít nói, hình như kéo nhị hồ và thổi sáo trúc cũng không có gì không hợp. Ông nội của Lục Thiệu Lễ cũng là nghệ thuật gia thế hệ trước. Tính cách cậu ta có hơi giống Lương Hách Khiêm nhưng bướng bỉnh hơn. Hả, Lương Hách Khiêm thì sao? Bị mắng nên bỏ nhà đi. Qua 2 ngày là không sao nữa. Nguyễn Niệm gật đầu, có hơi xấu hổ, liền cầm điều khiển từ xa. Xem phim nhé. Phim gì vậy? 12 đêm. Phim Hong Kong của Trương Bá Chi và Trần Dịch Tấn. Nguyễn Niệm thành thật đưa poster cho anh xem. Đỏ mặt, bộ phim này của những năm 2000. Poster mang phong cách Hong Kong xưa. Bây giờ nhìn vào có hơi ái muội. Nguyễn Niệm có thói quen trước khi xem phim sẽ đọc trước tóm tắt. Cho nên không phải không biết gì về tình tiết trong chuyện. Thật ra nội dung bộ phim này khá đơn giản. Chỉ là giai đoạn của một đôi tình nhân nam nữ sẽ trải qua. Trương Bá Chi đóng vai tiếp viên hàng không Chân Ni nghe nói bạn trai ngoại tình. Cuống quýt chạy đến đòi chia tay. Bởi vì Chân Ni tin bản thân phải nắm chắc quyền chủ động trong tình yêu. Để rồi một mình gánh chịu tổn thương. Trên đường về, cô gặp Giai Tuấn do Trần Dịch Tấn đóng cũng thất tình. Cả hai đồng cảm với nhau. Cứ thế nảy sinh tình cảm. Chân Ni cho rằng tất cả tình yêu đều phải trải qua 12 đêm thủ tục. Quen biết, rung động, ngọt ngào điên cuồng. Chàng trai phát hiện khuyết điểm của cô gái. Bất đồng, mất cảm giác an toàn. Khắc khẩu, không cam lòng, do dự, chia tay. Kiếp sau lặp lại, Chân Ni và Giai Tuấn lăn lộn trên giường ngay chính giai đoạn thứ hai. Bọn họ như tất cả đôi tình nhân trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt. Lúc nào cũng trò chuyện, không ngừng tặng quà cho nhau. Mất đi cảm giác mới mẻ. Cả hai bắt đầu khắc khẩu chỉ vì việc vặt. Có khi là bất đồng về cách ăn mặc. Có khi chỉ vì đi du lịch hoặc khách sạn dừng chân. Lần nào cũng cãi vã đến mức. Anh rốt cuộc có yêu em không? Giai Tuấn bực bội, thà tăng ca ở công ty. Liên hoan tiệc tùng với đồng nghiệp còn hơn đến chỗ hẹn ăn tối. Chân Ni quyết tâm thay đổi. Hẹn Giai Tuấn ra nhưng lại phát hiện Giai Tuấn cứ mãi thế. Có lần Chân Ni vô tình gặp lại bạn trai cũ. Lúc hàn huyên cô mới phát hiện thì ra bạn trai cũ không hề ngoại tình. Đó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Mà cô ở bên Giai Tuấn cũng chỉ để giảm bớt cảm giác trống vắng của mình thôi. Chân Ni chợt nhận ra rằng bản thân trở nên ưu tú. Muốn quay lại với Giai Tuấn không phải vì tình yêu. Chẳng qua vì không cam lòng mà thôi. Tình cảm của họ đã đi tới đường cùng. Chân Ni ở trên đường lại gặp một người đàn ông khác. Cứ như chuyện xưa lần nữa bước vào lòng luân hồi mới. Nguyễn Niệm nhìn câu phụ đề cuối cùng trên poster. Tình yêu là một căn bệnh. Qua rồi sẽ khỏi. Cô rơi vào trầm tư. Nếu đúng theo phim điện ảnh nói. Cô và Lương Tây Văn đã trải qua giai đoạn đêm hai. Như cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Luôn muốn ở gần đối phương. Chia sẻ mọi thứ với đối phương. Nguyễn Niệm chua xót. Có lẽ 12 đêm không hẳn là 12 buổi tối mà chỉ là một giai đoạn không có thời gian cố định. Cô không cản được bản thân mà nghĩ tới cuộc hôn nhân của bố mẹ. Hình như khi cô lên cấp 2, cuộc hôn nhân của bố mẹ cô bước vào giai đoạn thứ 5. Mâu thuẫn, khắc khẩu, lúc ấy Quý Sương hay chê công việc của Nguyễn Văn Lâm không đúng đắn. Mà khi đó Nguyễn Văn Lâm cũng chỉ là một biên kịch nhỏ. Thu nhập không cao, Nguyễn Văn Lâm không thích Quý Sương cả ngày về nhà. Ngoại trừ đi công tác thì tăng ca ở văn phòng. Nguyễn Văn Lâm chỉ trích Quý Sương không có trách nhiệm của người làm mẹ. Người làm vợ, Quý Sương chỉ trích Nguyễn Văn Lâm suốt ngày sống trong mộng mơ. Bà không kiếm tiền thì ai kiếm tiền? Mắng ông không có chí tiến thủ. Nói ông tại sao cứ mãi thất bại vẫn không nhìn rõ hiện thực. Hai người họ rất ít khi khắc khẩu trước mặt Nguyễn Niệm. Nhưng có mấy lần cô vẫn nghe thấy. Nguyễn Niệm nghĩ. Bố mẹ cô mất gần 10 năm mới đi tới giai đoạn thứ 5. Cô chợt nhận ra rằng trước đây bản thân sợ hôn nhân cũng chỉ vì nguyên nhân này thôi. Sợ tình cảm qua ngày ngày đêm đêm hầu như không còn nữa. Sợ tình yêu sẽ biến thành trách nhiệm và nghĩa vụ bình thường. Cuộc sống vợ chồng chỉ còn như bạn cùng phòng. Sợ hôn nhân biến thành một căn phòng yếu ớt rách nát. Khi bộ phim kết thúc, cả hai không ai nói chuyện. Nguyễn Niệm cảm thấy nội dung bộ phim này có hơi nặng nề. Sớm biết vậy khi nãy đã chọn bộ phim khác nhẹ nhàng hơn. Lương Tây, Nguyễn, hai người gần như đồng thời lên tiếng. Anh nói trước đi, Lương Tây Văn dịu dàng nhìn cô. Hoạt động cánh tay một chút, có vẻ hơi mỏi. Anh nói xem, sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, thứ tình cảm có thể duy trì là gì? Vấn đề của em. Lương Tây Văn cười cười, duỗi tay nhéo mũi cô. Vấn đề này thì sao? Nguyễn Niệm rầu rĩ, xem xong em buồn lắm. Em lo sau khi cảm giác mới mẻ giữa em và anh qua đi. Lúc yêu một người, yêu bản thân chính là cảm giác mới mẻ. Em sẽ không nhịn được mà muốn chia sẻ, muốn nói huyên thuyên, muốn giết thời gian cùng người đó. Trừ bản thân thì là tam quan và nhân phẩm. Là sự thẳng thắn và trách nhiệm. Lương Tây Văn biết phải trả lời nghiêm túc vấn đề này cô mới yên tâm. Yêu chính là một quá trình từng ngày từng tháng của đôi tình nhân. Hơn nữa em có phát hiện không? Lúc đầu bọn họ bên nhau không phải vì yêu. Chỉ là vì trốn tránh và khỏa lấp tâm hồn. Nếu thế thì sao có thể mãi mãi đi cùng nhau? Lương Tây Văn nhéo mũi cô không buông tay. Còn anh và em bắt đầu từ ấn tượng tốt về nhau. Không có bất kỳ tiền đề nào cả. Chẳng qua quá trình này bị ảnh hưởng một chút. Chúng ta đẩy hôn nhân lên trước. Nhưng yêu đương vẫn cần có quá trình. Anh sẽ không để thiếu em cái gì cả. Nguyễn Niệm mếu máo. Thật sự có thể nói chuyện với nhau mãi mãi sao? Hôm nay chúng ta có thể nói chuyện về phim. Ngày mai chúng ta có thể nói chuyện về tiểu thuyết. Ngày kia chúng ta có thể cùng đi dạo. Chúng ta còn có tuần trăng mật chưa từng có. Có lẽ ngày nào đó chúng ta chỉ ở nhà xem sách thôi. Lương Tây Văn nói. Thế giới lớn như vậy. Chuyện nhiều như vậy. Yêu là chuyện cả đời. Không phải mới 2-3 ngày đã có thể kết luận. Niệm Niệm, tương lai của chúng ta còn dài. Nguyễn Niệm bò lại gần. Trên màn hình vẫn còn chiếu đoạn cuối của phim. Cô gác cầm lên vai anh. Mở to hai mắt. Thật sự được thế sao? Nếu ngày nào đó anh phát hiện con người em có rất nhiều khuyết điểm thì làm sao bây giờ? Không phạm vào nguyên tắc bị tính là sai. Anh sẽ luôn nhận em đúng. Nguyễn Niệm cười cười. Dựa sát vào muốn hôn anh một cái. Ai ngờ Lương Tây Văn lại lùi ra sao? Nguyễn Niệm tiếp tục tấn công. Anh trốn gì đấy? Sợ em. Nguyễn Niệm ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt trượt xuống dừng trên đôi môi. Không nhịn được. Em cũng rất tự chủ. Nguyễn Niệm ngay thẳng không sợ ta. Lập tức hôn anh. Mặt dày nói. Đã làm quen trước hôn nhân rồi. Có ai kết hôn mà tiêm vaccine bệnh lao không hả? Sao em như sói đói thế? Lương Tây Văn bị cô chọc cười. Em nói không đúng sao? Đúng. Lương Tây Văn thoáng cúi đầu. Có lòng tốt nhắc nhở. Nếu em còn sằng bậy thì chuẩn bị tâm lý ngày mai xin nghỉ đi. Câu này có hơi ái muội. Trái tim Nguyễn Niệm không khỏi đập loạn nhịp. Không ngờ bầu không khí đã đến mức này. Lương Tây Văn duỗi tay kéo cô qua. Đặt nụ hôn lên môi cô. Hơi thở dồn dập. Trái tim cô đập như nổi trống. Cô vẫn chưa sẵn sàng. Cả người gần như đều ngồi trong lòng Lương Tây Văn. Lương Tây Văn ngồi dựa vào sofa. Khẽ cười. Một tay anh đặt trên eo cô. Tay còn lại giúp cô cởi buộc tóc. Tóc cô xõa xuống. Lương Tây Văn nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc dài của cô. Sau đó ngón tay theo bản năng vuốt ve gương mặt Nguyễn Niệm. Rất nóng. Ý cười của Lương Tây Văn càng sâu. Sao không tiếp tục nữa? Niệm Niệm. Khi anh gọi lấy tên cô như hàng ngàn sợi tình ý cùng dịu dàng đan lại thành một tấm lưới. Cô bị tấm lưới ấy của anh thu hút bắt lại. Cách chương.